Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, Sử Thượng Mạnh Nhất. 10 kiếp chân đế, thần linh đan, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, lộ ra bất khả tư nghị. Thần linh đan, danh như ý nghĩa, nuốt về sau, có thể thành thần linh. Đương nhiên, đây chẳng qua là khoa trương thuyết pháp mà thôi, nhưng là thần linh đan với tư cách cấp 2 bản đồ chính giữa. Chân quý tới cực điểm đan dược, tự nhiên là có được tác dụng của nó. Như loại đan dược này, chỉ có Tinh Không Chí Tôn mới có thể luyện chế, bởi vì mỗi một viên thuốc chính giữa đều cần một giọt Tinh Không Chí Tôn chí tôn huyết. Chỉ dựa vào điểm này, thần linh đan giá trị là được cực độ kinh người, ngoại trừ Tinh Không Chí Tôn chí tôn huyết chi bên ngoài. Cái này thần linh đan còn cần 3 màu tinh tinh trăm miếng, 2 màu tinh tinh trăm vạn, 1 màu tinh tinh ngàn vạn, cùng với vô số linh vật, cần Tinh Không Chí Tôn, tốn hao ít nhất 100 năm thời gian mới có thể luyện chế mà ra, phải là ít nhất bách niên. Bởi vì tại đây thần linh đan chính giữa còn ẩn chứa thời gian pháp tắc, căn bản không cần hình dung, nhất định phải có được thời gian pháp tắc Tinh Không Chí Tôn luyện chế. Nhưng lại cần Tinh Không Chí Tôn chí tôn huyết, cùng với cái kia tinh tinh linh vật, thần linh đan chân quý, có thể thấy được lốm đốm. Không hề nghi ngờ, cái này thần linh đan thực sự không phải là Thương Hàn Thần Quốc tự luyện chế. Bởi vì Thương Hàn Thần Quốc chính giữa căn bản cũng không có được thời gian pháp tắc Tinh Không Chí Tôn. Bởi như vậy, này cái thần linh đan giá trị đối với Thương Hàn Thần Quốc mà nói tựu càng lớn, liền thần linh đan đều lấy ra rồi. Thương Hàn Thần Quốc thật là không tiếc bất cứ giá nào. Bái Viễn thật sâu hít vào một hơi, cái này thần linh đan giá trị đã cùng cái kia thần hồn tương đương. Cái này 3 miếng thần linh đan, nếu là vẫn không thể lại để cho người này tấn chức chí tôn, lão phu tựu thành y. Lão giả tựa hồ muốn nói cái gì đó nguyền rủa lời của mình, bất quá ngẫm lại không đúng, lại nói lão phu tựu một cái tát chụp chết tên hỗn đản này. Ha ha, 3 miếng thần linh đan hẳn là khả dĩ. Có người cười to nói, Bái Viễn xuất ra một quả thần linh đan, thủ trưởng mung lên, trực tiếp đem thanh lâm miệng mở ra, ngạnh xanh xanh đem cái này thần linh đan để vào thanh lâm trong miệng. Giờ này khắc này, thanh lâm bị chấn thần liên buộc lại, hơn nữa lại đã bị Bái Viễn bọn người điều khiển, căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Đương nhiên, mặc dù là thật có thể đủ phản kháng, thanh lâm cũng sẽ không biết phản kháng. Oanh, thần linh đan tiến vào trong bụng về sau, thanh lâm trên người lập tức xuất hiện một hồi ngập trời khí tức. Tại khí tức này xuất hiện thời điểm, thanh lâm sau lưng càng là có vòng tròn quay liên tục xích dương bỗng nhiên xuất hiện. Những này xích dương số lượng giờ phút này đã đạt đến 966 luân phiên. Theo thanh lâm khí tức tăng trưởng, một vòng đón lấy một vòng, hiển hiện mà ra, 967, 968, 969, 970, 980 luân phiên. Trong nháy mắt, thanh lâm xích dương là được đạt đến 980 luân phiên. Dựa theo thanh lâm từng đã là nghĩ cách, muốn đạt tới cửu kiếp chân đế, nhất định phải 1000 luân phiên xích dương phương mới có thể. Mà ở cái này thần linh đan tăng phúc phía dưới, thanh lâm xích dương không ngừng gia tăng, một đoạn thời khắc đạt đến 1000 luân phiên. Oanh, không ngoài sở liệu, tại đạt tới 1000 luân phiên thời điểm, thanh lâm khí tức bỗng nhiên bạo tăng, cửu kiếp chân đế. Ha ha ha, cái kia thanh y lão giả bọn người lập tức phát ra cười to. Bọn hắn có thể cảm nhận được thanh lâm đã đạt đến cửu kiếp chân đế, hơn nữa cái này chủng khí tức còn đang gia tăng, không hổ là thần linh đan. Một quả phía dưới, tự lại để cho người này đạt tới cửu kiếp chân đế. Đủ để bằng được 10 vạn gốc linh vật rồi. Người này khí tức còn đang gia tăng. Cái kia thần linh đan tác dụng, mới phát huy một chút mà thôi. 3 miếng thần linh đan, đủ để cho người này thân thể tu vi, đạt tới chí tôn rồi. Những thứ khác lão giả cũng đều là cười to. Kể cả Bái Viễn ở bên trong, bọn hắn đều tại vì không cần tiếp tục hướng Thương Hàn thần quốc xin mà hưng phấn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm khí tức tại đột phá 1000 luân phiên xích dương về sau còn đang gia tăng. 1001 luân phiên, 1002 luân phiên, 1003 luân phiên, tại đạt tới 1500 luân phiên về sau, cái kia thần linh đan hiệu quả vừa rồi dần dần yếu bớt. Cuối cùng nhất, cái này một quả thần linh đan lại để cho Thanh Lâm xích dương đạt đến 1800 luân phiên. Cái này xích dương là chuyện gì xảy ra? Những lão giả kia tại hưng phấn ngoài, lại thấy được Thanh Lâm sau lưng xích dương. Trước khi người này thân thể tu vi gia tăng thời điểm, vì sao không có xuất hiện? Bái Viễn mắt nhìn Thanh Lâm những xích dương đó, giải thích nói, cái này xích dương có lẽ tự là người này thân thể cường hãn nhất chỗ căn bản. Lão Phu trước khi từng mấy lần chứng kiến, người này đang thi triển thân thể tu vi thời điểm, sẽ có xích dương xuất hiện, làm như có thể là hắn tăng cường thực lực, cũng như là dấu hiệu, xích mang đạt tới một chủng nào đó số lượng, hắn sẽ gặp đột phá. Thì ra là thế, Thanh Y lão giả gật đầu, ha ha cười nói. Như thế, chúng ta liền không cần nhiều quản, này nhân nhục thể tu vi, đã đạt đến cửu kiếp chân đế cấp độ, chúng ta chỉ cần đem hắn trồng chất đến chí tôn là được. Rốt cục muốn chí tôn rồi, người này thật là một cái động không đáy, cắn nuốt bao nhiêu thứ tốt a hát, Bái Viễn không có tái mở miệng, chỉ là lại để cho Thanh Lâm hé miệng, để vào một quả thần linh đan. Cái này thần linh đan dược hiệu, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cái này một quả thần linh đan, lại để cho Thanh Lâm sau lưng xích dương, lần nữa gia tăng 900 luân phiên, đạt đến 2700 luân phiên, còn không có có tấn chức chí tôn. Thanh Y lão giả nhướng mày, nói, bất quá, người này khí tức, đã hoàn toàn đạt đến cửu kiếp chân đế đỉnh phong. Nếu là ăn vào đệ tam miếng thần linh đan, có lẽ có thể đột phá chí tôn. Ừ, Bái Viễn gật đầu, trong lòng đau chính giữa, đem cái kia đệ tam miếng thần linh đan để vào Thanh Lâm trong miệng. Oanh, Thanh Lâm khí tức bỗng nhiên tăng vọt, cái kia 2700 luân phiên xích dương trực tiếp đạt đến 3000 luân phiên. Nhưng là 3000 luân phiên không là cực hạn. 3100 luân phiên, 3200 luân phiên, 3300 luân phiên, mãi cho đến 3500 luân phiên thời điểm, cái kia gia tăng tốc độ im bặt mà dừng. Thanh Lâm vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lập lòe, thân thể của hắn tu vi đã không phải là cửu kiếp chân đế, nhưng là cũng không có đột phá chí tôn. Loại cảnh giới này như có như không, giống như là trước khi cái kia Bái Viễn bọn người tại luyện hóa Thanh Lâm thời điểm, cái kia ngắn ngủi tăng lên cảnh giới, hoặc như là Thanh Lâm đột phá 6 kiếp chân đế thời điểm, đế thần hư ảnh chỗ cảnh giới ở vào đại đế cùng chí tôn tầm đó. Nhưng là Thanh Lâm tin tưởng mình tuyệt đối không phải loại cảnh giới này. Thanh Lâm giờ phút này chỗ cảnh giới, bất kể là lão giả kia bọn người, cũng hoặc là đế thần hư ảnh, đều không thể có thể so sánh. Tại loại cảnh giới này chính giữa, Thanh Lâm tuy nhiên bị nhốt, nhưng vẫn là cảm nhận được một cổ bàng bạc đến không cách nào hình dung khủng bố lực lượng. Trong người như là nước sông, mênh mông mãnh liệt, Thanh Lâm thậm chí có cảm thấy tự tin, nếu là giờ phút này giãy giụa cái này trấn thần liên, lại đối mặt cái kia Hồn Nguyệt Chí Tôn không nói một quyền khả dĩ đem hắn đuổi giết. Nhưng ít ra, Hồn Nguyệt Chí Tôn sẽ không là đối thủ của mình. Không có đột phá Chí Tôn, không có bất kỳ mặt khác thủ đoạn phụ trợ. Không cần huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, không cần triển khai năm song vũ dực, mà có thể cùng nhất tinh đại địa chí tôn một trận chiến. Thậm chí đánh bại, cái này tại dĩ vãng tu sĩ trong lịch sử mặt, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Thiên địa số lượng, chín là cực, Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, phá cực, liền phá truyền thuyết, cái này cảnh giới, liền xưng là mười kiếp chân đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.